Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, người kỹ năng này không quá ra sức à. Mọi người không nghĩ tới Sở Phong chuông điện thoại di động lại vang. Vô ý thức lần nữa giữ yên lặng, nhìn chằm chằm Sở Phong điện thoại di động. Xem ra Tiểu Phong đứa nhỏ này quan hệ nhân mạch rất không tệ nha. Sở Phong tam thúc trêu ghẹo nói. Hiện tại thế nhưng là đêm giao thừa. Gọi điện thoại đến trừ đưa lên năm mới chúc phúc. Cơ bản không có khả năng có hắn sự tình. Sở Tường trong lòng có chút khó chịu. Bằng hữu bình thường cơ bản đều sẽ thông qua năm mới chúc phúc. Thông qua WeChat A, chim cánh cụt A những thứ này đưa chúc phúc. Chịu gọi điện thoại đến tuyệt đối đều là quan hệ không tầm thường. Tuy nhiên trong lòng hoài nghi, nhưng hắn thủy chung không nguyện ý tin tưởng vừa mới cái kia Hàn Thiến Thiến là Sở Phong bạn gái. Bằng không Sở Phong khẳng định đã sớm thừa nhận. Ha ha, vậy ta lại nhận cú điện thoại. Sở Minh Hải bất đắc dĩ đặt chén rượu xuống. Lần nữa tiếp lên Sở Phong điện thoại di động. Hì hì, tương đương Sở Phong. Có phải hay không cảm thấy rất kinh hỉ? Đoán xem ta là ai nha? Trong loa truyền ra một đạo dí dỏm nữ hài âm. Thanh âm xốp mềm, rất dễ dàng để La Lị khống cầm giữ không được. Hoa, wow, cái này tỉ tỉ thanh âm thật tốt nghe nha. Sở Phong tiểu đường đệ Sở Lượng nhịn không được nói ra. Đúng đúng, ta cảm thấy rất có thể là cái đại mỹ nữ. Sở Trí ở một bên tiểu trinh sát bộ dáng phỏng đoán. Sở Tường tự nhiên nghe ra. Cô gái này đối Sở Phong nũng nịu thức thân mật ngữ khí. Không vui nói. Cọng lông. Hai cái tiểu hài tử biết cái gì. Thanh âm cùng tướng mạo là hoàn toàn không quan hệ. Căn cứ ta nhiều năm đối giọng nữ giải. Cô gái này khẳng định lớn lên rất xấu. Còn có trước đó cái kia kêu cái gì Hàn Thiến Thiến cũng là. Sở Minh Hải sững sờ, cười trêu ghẹo nói, cô nương a, ta không phải Sở Phong, ta là Sở Phong ba hắn, ngươi để cho ta thế nào đoán? A, ngươi là Sở Phong phụ thân. Điện thoại một đầu khác truyền đến Hứa Thi Kỳ kinh ngạc. Ngoài ý muốn, xấu hổ, một hệ liệt tình cảm dung hợp lại cùng nhau. Vội vàng thẹn thùng nhanh chóng nói ra. Thúc thúc, ta là Sở Phong bằng hữu từ Thi Kỳ. Xin lỗi quấy rầy ngài. Chúc các người chúc mừng năm mới. Gặp lại, sau đó điện thoại thì treo. Một cỗ có tật giật mình vị đạo tràn ngập ra. Sở Minh Hải thu hồi nụ cười. Hơi hơi cau mày một cái. Cô nương này cùng Sở Phong quan hệ. Giống như không tầm thường a. Đợi chút nữa ta phải dặn dò Sở Phong, để hắn cùng người ta bảo trì tốt khoảng cách. Lão gia tử trong lòng dự định con dâu là Hàn Thiến Thiến, vừa mới Hàn Thiến Thiến điện thoại tới về sau. Hắn vô ý thức cho rằng Sở Phong đã tại cùng Hàn Thiến Thiến chỗ đối tượng. Nhưng cùng lúc lại cùng cái này gọi Hứa Thi Kỳ cô nương bảo trì mập mờ. Cái này không thể được. Minh Hải, ngươi có thể rốt cục tiếp điện thoại xong. Tới tới tới, tiếp tục uống tửu, tối nay không say không về. Sở Phong tam thúc tứ thúc lại bắt đầu nhiệt tình nâng chén mời rượu. Đến, uống, đinh đinh đinh tương đương, Sở Minh Hải vừa hô một tiếng. Có thể không đợi thả xuống trong tay điện thoại di động. Cái này đáng chết điện thoại di động lại vang lên tới. Lần này chỉnh bàn người đều có loại muốn đánh người xúc động. Điện thoại di động này còn có hết hay không? Có thể biết yên tĩnh không? Sở Trí cười nói, khẳng định lại là tìm đến Sở Phong đường ca. Sở Tường sắc mặt đã có điểm gì là lạ. Vừa mời hắn trả chào phúng Sở Phong độc thân cầu. Có thể chỉ chớp mắt đã có hai thanh âm êm tai nữ sinh chuyên gọi điện thoại đến chúc Tết. Mẹ trứng, ta cũng không tin. Có bản lĩnh cú điện thoại này lại là cái muội tử. Sở Minh Hải trong lòng đã cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Cho nên nhận điện thoại về sau hắn cố ý không nói chuyện. Các loại đối diện trước tiên nói. Điện thoại một đầu khác truyền đến một đạo đáng yêu thanh lệ nữ hài thanh âm, còn mang theo một chút u oán. Sở Phong, mới vừa rồi là người nào gọi điện thoại cho ngươi đây? Hại ta một mực đánh không tiến vào. Hừ, Tương Đương tại sao không nói chuyện nha? Cho ta thành thật khai báo. Động nghe thanh âm nhất thời để đoàn người khẽ giật mình. Nghe cô bé này thanh âm, giọng điệu này, cái này tràn ngập đố kỵ phương thức nói chuyện, trùng điệp điểm đáng ngờ so trước hai vị còn rõ ràng hơn. Tuyệt đối cùng Sở Phong có một chân a. Sở Minh Hải có chút xấu hổ đáp lại nói, ngươi tốt, ta là Sở Phong phụ thân, tiểu tử kia vừa ra đi. Hạ Vũ Phỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại một đầu khác Hạ Vũ Phỉ khoanh tay máy, khuôn mặt phát hồng, muốn chết muốn chết. Nàng thế mà đối làm lấy Sở Phong ba hắn mặt, dùng như thế mập mờ ngữ khí nói chuyện. Hết, Hạ Vũ Phỉ cố tự chấn định, hít sâu một hơi cười ngọt ngào nói, thúc thúc ngươi tốt, ta gọi Hạ Vũ Phỉ, là Sở Phong đồng học, chúc các ngươi người một nhà chúc mừng năm mới. A, tốt tốt tốt, cảm ơn a. Sở Minh Hải vội vàng cười đáp lại, thúc thúc gặp lại. Hạ Vũ Phỉ lễ phép nói xong, lúc này mới luống cuống tay chân, so vừa mới Hứa Thi Kỳ còn càng bối rối tắt điện thoại. Sở Minh Hải nghiêm túc nghiêm mặt, trầm giọng nói, Sở Phong đứa nhỏ này, cái gì không học tốt, còn học người ta đá trẻ, tiểu tử này thật là được, chân đạp ba đầu thuyền, chờ hắn trở về ta không phải đánh cho hắn một trận. Sở Minh Hải cam đoan lời này tuyệt đối không có khoe khoang ý tứ, thuần túy là nộ khí phía trên nói chuyện. Có thể lời nói này rơi vào Sở Tường trong tai, lại làm cho sắc mặt hắn cùng ăn con ruồi giống như. Vừa mới hắn còn nói thế nào, một bên trào phúng Sở Phong độc thân, một bên khoe khoang bạn gái mình, kết quả mới không bao lâu liền bị ba điện thoại ba ba đánh mặt, trên mặt nóng bỏng đau. Sở Tường người lạnh một tiếng, hừ hừ nói, ta ghét nhất cũng là Sở Phong loại này không chuyên tình nhân, thật cho chúng ta Sở ra mất mặt, mà lại Sở Phong một hơi giao ba cái bạn gái, hắn thật đúng là bụng đói ăn quàng, tùy tiện tìm chút người quái dị ứng phó đi. Tam Đường đệ Sở Chí móc điện thoại di động nói ra, ta cũng thật tò mò Sở Phong Đường ca bạn gái như thế nào, muốn không chúng ta thịt người một chút. Tốt tốt, Sở Lượng hưng phấn đồng ý. Hắn cũng rất tò mò Sở Phong ba cái bạn gái như thế nào. Sở Tường khoát khoát tay, các ngươi cho là hắn bạn gái từng cái đều là hoa khôi đâu. Nào có tốt như vậy cha. Ha ha, Sở Chí phối hợp lấy điện thoại di động ra cha được đến. Hắn đối thịt người rất có nghiên cứu, đưa vào Hàng Sơn thành phố trung học, sau đó lại đưa vào tên thứ nhất Hàn Thiến Thiến. Rất nhanh trên màn hình thì ùn ùn kéo đến xuất hiện rất nhiều liên quan tới Hàn Thiến Thiến tin tức. Tất cả đều là trường học bài viết bên trong thiếp mời. Hoa, Sở Chí kinh hô lên. Tiểu Lượng, cái này đại tỷ tỷ thật xinh đẹp. Sở Lượng tiến tới đầu, sợ hãi than nói, đúng vậy a đúng a. Xinh đẹp cay rắm, các ngươi hai cái tiểu hài tử lông còn chưa mọc đủ. Thấy thế nào hiểu, để ta xem một chút. Sở Tường khinh thường hàng đầu đến gần xem thử. Đồng tử nhất thời co rụt lại. Ngoạn tào, đây thật là cái mỹ nữ. Thỏa thỏa cao lạnh mị hoặc hình mỹ nữ. Nhất định là trùng tên. Nhất định là trùng tên. Đây nhất định không phải vừa mới cái kia Hàn Thiến Thiến. Đánh chết Sở Tường hắn cũng không tin. Không có a Đường ca, cần phải là cùng một người. Chính ngươi nhìn. Sở Lượng đem ấn mở một cái thiệp đưa tới, chính là ngày đó Sở Phong tại trên sân bóng đánh xong bóng cự tuyệt Hàn Thiến Thiến đưa khăn giấy video. Sở Tường nhất thời ngữ nghẹn, nói không ra lời. A, Sở Lượng lại bỗng nhiên khoa trương kêu lên, Đường ca, còn có tấm hình này là cái kia Hứa Thi Kỳ, chương này là Hạ Vũ Phỉ, các nàng làm sao đều như thế xinh đẹp a. Sở Tường liền vội vàng đoạt lấy điện thoại di động từng chương lật xem. Càng là nhìn tiếp, hắn thì càng một mặt chấn kinh cùng người già si ngốc giống như. Hứa Thi Kỳ tinh xảo như búp bê đồng dạng khuôn mặt. Hạ Vũ Phỉ thanh thuần mà ngọt ngào dung mạo, mỗi một cái nữ hài đều đẹp đến mức nổi lên, không thổi không hát, tuyệt đối hoa khôi nữ thần cấp đừng. Mà lại mỗi một cái đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Sở Phong có lời đồn. Riêng là cái kia gọi Hứa Thi Kỳ, còn nghiêm túc tại trên hành lang hô to hoài Sở Phong hài tử. Ùng ục, Sở Tường nuốt ngụm nước bọt. Hắn đánh đáy lòng kháng cự không muốn tin tưởng. Thế nhưng là thiếp mời phía trên chứng cứ chi tiết nện giống như. Để hắn căn bản không có phủ nhận lý do. Ha ha ha, Sở Tường đường ca, ngươi không phải nói ngươi có thể nghe thanh âm biết ba cái kia tỉ tỉ đều là người quái dị à? Ngươi cái này nghe âm biết người kỹ năng giống như không quá ra sức à? Sở Chí cười ha ha, cái kia, ta thì mở cái trò đùa, đừng coi là thật, chấm ngoặc kép, Sở Tường lại bị vô hình đánh mặt, mặt đen hóa trang công giống như nóng bỏng đau, hận không thể tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào. Không có so sánh thì không có thương tổn, cái này vừa so sánh phía dưới, hắn cảm thấy mình dùng tiền đập ra đến bạn gái quả thực cũng là một đống cứt. Mà lại Sở Phong tên tiểu tử khốn kiếp này thế mà còn có ba cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.